Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Nữ Thần Tức Giận. Tiêu Vân Linh để Loan Thanh bọn hắn bảo hộ Tiêu Vân Phỉ. Hoa Đô Linh còn có Hoa Đô Dĩnh. Hắn đi theo cái này tự xưng Tề Duệ sư đệ hắc tiểu tử cưỡi Linh Giác Mã trở về tìm người. Bởi vì xe chở tù không cần đi theo. Bọn hắn muốn đi đại đường đế quốc liền khẳng định sẽ đến Sùng Đức Trấn. Tề Duệ cũng nhìn ra nếu là Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn đi theo sớm muộn sẽ bị Quỷ Lệ ra người phát. Hiện, cho nên dứt khoát cùng một chỗ đuổi chạy Sùng Đức Trấn các loại Trúc Vô Song các nàng. Quỷ Lệ Vạn Thông là tự mình mang theo mặt khác Quỷ Lệ ra người tiến lên. Bỗng nhiên nhận được Tiêu Cửu Lang phái người tin tức truyền đến. Hắn phái đi theo dõi bảo hộ Tiêu Vân Phỉ các nàng Quỷ Lệ Thiên Hồ cùng Quỷ Lệ Thiên Sơn bị người giết, thế là Quỷ Lệ Vạn Thông lập tức đuổi tới xảy ra chuyện hiện trường. Liền phát hiện nơi này là một chỗ thi thể. Linh thú Sa vẫn còn. Sa lão bản chết rồi. Tứ trưởng lão. Những này thổ phỉ cơ bản đều là Thiên Hồ cùng Thiên Sơn giết. Nhưng bọn hắn hai người rõ ràng chết bởi tu vi rất cao trong tay người. Người này không biết sử dụng vũ khí gì. Thế mà đem đều vỡ ra. Cái này miệng vết thương tựa như là bị cùng loại liêm đao vũ khí cắt bỏ. Quỷ Lệ Vạn Thông cũng đã kiểm tra miệng vết thương nói ra. Nơi này còn có hai nữ nhân áo lót. Xem ra Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh bị thổ phỉ cướp đi. Vạn Thông đại nhân, ta dẫn người đi tìm đi. Tiêu Cửu Lang đã sớm muốn mang lấy người đi tìm Tiêu Vân Phỉ. Mặc dù không phải một mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ cùng nàng quan hệ cũng không tệ, mà lại lão tư cũng rất thương yêu cô muội muội này. Các ngươi tiếp tục đi đường, ta thay các ngươi tìm. Quỷ Lệ Vạn Thông nói ra, đại nhân nhất định phải tìm tới các nàng a. Tốt, đi đường đi. Tiêu Cửu Lang bất đắc dĩ chỉ huy đội ngũ tiếp tục đi tới. Chờ bọn hắn đi xa, Quỷ Lệ Vạn Thông nói ra, chúng ta cũng tiếp tục đi đường. Không tìm sao? Tìm cái gì tìm? Ba người bọn hắn căn bản cũng không trọng yếu. Thế nhưng là Thiên Hồ cùng Thiên Sơn. Chấm ngoặc kép, đem bọn hắn thi thể chôn đi. Chúng ta bây giờ nhất định phải cam đoan xe chở tù an toàn. Vạn nhất đây là Kim Long Viện kế điệu Hồ Ly Sơn đâu? Tứ trưởng lão ý tứ. Giết Thiên Hồ cùng Thiên Sơn không phải thổ phỉ. Chỉ là không nhất định. Vùng núi này lớn như vậy, liền xem như thổ phỉ làm chúng ta thật đúng là muốn đi tìm không thành. Đi, nhanh đi cùng các người ngũ thúc hội hợp mới là khẩn yếu nhất. Quỷ Lệ Vạn Thông ra lệnh, Tề Duệ đám người bọn họ tất cả đều cưỡi cao giai thay đi bộ linh thú. Chỉ dùng hơn 10 ngày đã đến Sùng Đức Trấn. Vì lý do an toàn, Tề Duệ mang theo Tiêu Vân Linh trước tiến vào Sùng Đức Trấn tìm hiểu. Cũng lưu lại hai loại ám hiệu liên lạc, một loại là liên lạc người Tề gia, một loại là liên lạc Kim Long Viện. Ba ngày sau đó, Tề Chiến dựa theo Tề Duệ lưu lại ám hiệu tìm đến. Ngoài ý muốn thấy được Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn, kỳ quái hỏi, tại sao là các ngươi? Tề Chiến, không sai, ngươi là Tề Chiến, Mạc Vũ Phi trước nhận ra hắn. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Thành Tú cô nương cũng tới? Nàng không đến, chúng ta mấy cái muốn đi Bắc Nham đế quốc chơi. Kết quả gặp được việc này, tất cả mọi người là bằng hữu, cho nên mới tới hỗ trợ. Đạm Đài Hải Hiên nói ra, tạ ơn, ta tiểu chủ đâu? Tề Chiến hỏi, hắn không có cùng với chúng ta à? Đạm Đài Hải Hiên kỳ quái Tề Chiến vì sao có câu hỏi này? Hắn không có ở. Ai cầm ta tiểu chủ Kim Long lệnh? Tề Chiến cũng sững sờ mà hỏi. Ta, Tề Duệ đứng dậy, Đạm Đài Hải Hiên bọn họ cũng đều biết Tề Chiến tiểu chủ chính là Tề Duệ. Nhưng vì cái gì cái này Trúc Hải tại sao có thể có Tề Duệ Kim Long lệnh? Bởi vì nghe chút cái này Kim Long lệnh chính là cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Nhất là đầu óc đi dạo rất nhanh La Lạc lập tức ý thức được cái này Trúc Hải cùng Tề Duệ khẳng. Định có quan hệ, nếu không hắn làm sao lại đối với Bắc Nham đế quốc đám người này giống như rất quen bộ dáng. Mà lại tích cực như vậy thu xếp cứu người. La Lạc kinh ngạc, tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra hỏi. Cái gì Kim Long lệnh? Trúc Khải, người đến cùng là ai? Chờ ta trở về lại cùng các ngươi giải thích. Ta đi ra ngoài trước một chuyến. Tề Duệ biết Tề Chiến là tới đón chính mình. Hắn nếu ở chỗ này, khẳng định Vô Song cũng tới. Nếu không hắn làm sao biết Kim Long lệnh sự tình. Tề Chiến sau khi đi ra liền hỏi. Ngươi tại sao có thể có ta tiểu chủ Kim Long lệnh? Chờ một chút, Vô Song cô nương khả năng cũng phải hỏi vấn đề này. Có thể hay không cùng một chỗ trả lời? Tề Duệ cười hỏi. Tề Chiến không nói chuyện, quay đầu bước đi. Tề Duệ cười thầm, hay là cái kia tật xấu. Tề Duệ vì cái gì lựa chọn tại Sùng Đức Trấn hội hợp? Đó chính là bởi vì Tề gia trụ sở bí mật ngay tại chung quanh đây Điệp Dương Sơn. Lần hành động này khẳng định cần người của Tề gia tham dự. Tại toàn bộ trong bố cục, người Tề gia là rất trọng yếu một vòng. Nên dùng thời điểm nhất định phải dùng. Tề Duệ đang còn muốn Sùng Đức Trấn lưu lại cùng gia tộc liên lạc ám hiệu. Lại không muốn Tề Chiến tới. Chờ chút, Tề Chiến dừng lại quay đầu nhìn xem cái này có chút kỳ quái người. Bởi vì tiểu chủ Tề Duệ chưa bao giờ đề cập qua có một người như vậy. Nhưng hắn bây giờ lại cùng Tiêu Vân Linh, Hoa Đô Linh, thậm chí Đại Minh Đế Quốc Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn cùng một chỗ. Trong tay thế mà còn có đối với tiểu chủ tương đối quan trọng Kim Long lệnh. Tề Duệ đem đã sớm chuẩn bị xong tin lấy ra đưa cho Tề Chiến. Nói ra, đây là Tề Duệ viết tự tay viết thư. Hy vọng ngươi lập tức đi giao cho người nghĩa mẫu Tề Đường Mân hoặc là Tề Duệ tam thúc Tề Đường Huy. Tề Chiến tiếp nhận tin hỏi. Hiện tại liền đi sao? Cũng không phải rất gấp. Chờ gặp qua Vô Song cô nương ngươi lại đi cũng được. Tề Chiến không nói thêm gì nữa. Quay mặt tiếp tục đi. Tề Duệ đi theo một đoạn đường đi tới một rừng cây. Thấy được y nguyên một thân áo tím Trúc Vô Song. Tề Duệ là suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời trước không biểu lộ thân phận. Bởi vì một khi nàng biết liền không tốt lại tách ra. Như thế sẽ cho nàng mang đến vô tận nguy hiểm. Trúc Vô Song còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Tề Duệ. Đã thấy Tề Chiến mang về cái rất phổ thông nam tử. Liền hỏi, Tề Chiến, nhà ngươi tiểu chủ đâu? Hắn không đến, người này hẳn phải biết nhà ta tiểu chủ hạ lạc. Tề Chiến nói xong đứng tại Trúc Vô Song một bên. Hiển nhiên đã khi Trúc Vô Song là chủ mẫu. Ngươi là người phương nào? Trúc Vô Song cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho nên rất hoài nghi hỏi. Vô Song cô nương tốt. Ta là Tề Duệ sư huynh. Sư phụ nghe nói hắn gặp nạn. Liền để ta đến giúp hắn. Tề Duệ dựa theo biên tốt nói ra. Tề Duệ bây giờ ở nơi nào? Hắn cùng sư phụ ta đang bế quan tu luyện. Hắn để cho ta nói cho ngươi. Hắn tại Tế Linh Đài lĩnh ngộ hai loại không tệ công pháp. Sư phụ để hắn nhất định phải học được mới có thể xuất quan. Ngươi tên là gì? Người ở nơi nào thị? Ta gọi Trúc Khải. Ta là Trung Thần Châu tới. Sư phụ ngươi là Trung Thần Châu người. Đúng a? Vậy hắn vì cái gì không giúp Tề Duệ báo thù? Trúc Vô Song không cao hứng hỏi. Có thể dạy dỗ Tề Duệ yêu nghiệt dạng này. Sư phụ hắn khẳng định không kém được. Như là đã đến Bắc Lương Châu. Vì cái gì không đi giết Võ Hoàng Cảnh Quỷ Lệ Khánh Trung? Tề Duệ đã sớm biên tốt nói như thế nào? Trung Thần Châu người không thể tham dự bên ngoài bốn châu bất luận cái gì tranh chấp. Đây là Trung Thần Châu lớn nhất môn phái Đại Ương Hoa Cung định quy củ. Sư phụ ta tiểu môn tiểu hộ cũng không dám chống lại quy củ của bọn hắn. Nếu không sẽ cho tông môn mang đến tai nạn. Cho nên, Tề Duệ liền đem Kim Long lệnh cho ngươi. Trúc Vô Song lúc nói lời này có chút giận dữ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.